Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Chương 71. Hải xà ăn con mực. Hạ Thu cùng bò ò tới gần hải đảo. Hải đảo so đảo Konomi nhỏ hơn, nhưng là nhỏ không được quá nhiều, có chừng 6 đến 8 cây số vuông tả hữu. Nhưng là cái này cái hải đảo 3/4 đều bị dãy núi chiếm cứ. Sơn phong đứng vững như là hình kiếm, dãy núi phía dưới bị lục sắc thực bị che kín, nhưng là phía trên lại là trụi lùi tảng đá cùng từng cái điểm đen. Tại hải đảo phía nam có một mảnh thành trấn cùng lõm đi vào bờ biển. Hạ Thu hướng phía bờ biển chậm rãi tới gần, tìm được cảng khẩu vị trí. Tại ở gần quá trình lại ngửi thấy một cỗ mùi thối, thật là khó ngửi, so chuối tiêu cùng đông táo cùng một chỗ ăn còn khó ăn. Đây là thứ đồ gì? Bò ò đã ngừng thân hình. Hạ Thu lại chịu đựng buồn nôn, hướng về phía trước bơi một khoảng cách, đi tới bến cảng 30 mét bên ngoài. Nơi đó ngừng lại từng chiếc thuyền biển. Bộ dáng kỳ lạ, bộ dáng giống thuyền vỏ cao su, nhưng là lớn rất nhiều. Tả hữu mạn thuyền, tựa như là hai cây to lớn màu nâu cao su, mà phía dưới thì là từng cây nhỏ một chút cây cột. Thuyền biển đại khái có thể dung nạp hơn 10 người. Có một cái căn phòng, có hai cây cánh buồm. Nhỏ như vậy thuyền, có thể tại Grand Line còn sống sót sao? Một chiếc thuyền, ngay cả Going Merry lớn nhỏ cũng không sánh nổi. Mà lại mạn thuyền tương đối thuyền buồm tới nói có chút thấp, rất dễ dàng bị sóng biển lật tung. Nương theo lấy tới gần, mùi thối càng thêm tràn ngập. Hoặc là không nên nói mùi thối, mà là một loại nhỏ bé nhưng là tinh mịn mùi phân tử. Ngửi được về sau, khiến người ta cảm thấy không thích ứng. Là thuyền hương vị, Hạ Thu xác định là thuyền tản ra hương vị, để cho mình 10 phần khó chịu. Hạ Thu cũng nhịn không được nữa. Cách xa bờ biển, nhưng là mùi thối như cũ tại trong lỗ mũi lan tràn. Xem ra thuyền này hương vị, chính là ngăn cản hải vương, hay là hải ngư đến gần phương pháp. Cách khá xa, chỉ có thể cảm giác được thối. Nhưng là tới gần về sau, liền sẽ có kích thích tính khí vị, nồng đậm đến để cho mình cũng nhịn không được. Mình cũng không phải dựa vào bản năng hành xử, có trí tuệ của mình cùng ý thức, cũng suýt nữa nhịn không được. Quái không giết chết con mực. Tới gần hải đảo về sau, chung quanh sinh vật biển vô cùng ít ỏi. Khứu giác bén nhạy sinh vật biển, sợ là đều không thể chịu đựng được. Bò ò, cách mình mấy chục mét khoảng cách, cho dù là yếu ớt mùi thối, cũng làm cho nó rất khó tiếp tục chờ đợi. Chẳng lẽ nơi này không thể ở lại? Hạ Thu nhíu mày, nơi này hẳn là 7 đầu đường hàng hải điểm khởi đầu một trong. Không thể ở lại sao? Hạ Thu vòng quanh bờ biển tiến lên, phát hiện khoảng cách bờ biển càng xa, mùi càng lúc càng mờ nhạt, mùi tại tiêu giảm. Một cái là trong nước mùi phân tử theo khoảng cách mật độ càng ngày càng thấp. Cái thứ hai cách hải đảo càng xa, hải lưu lưu động tốc độ càng nhanh, đem mùi hòa tan. Hạ Thu một mực đi vòng, vây quanh hải đảo phần lưng, mùi cơ hồ bé không thể nghe. Gió biển, nơi này tại dãy núi phía sau. Gió biển to lớn, thổi qua phía trên dãy núi cửa hang, phát ra ô ô tiếng vang. Nơi này không tệ. Hạ Thu nghĩ đến, phóng thích sóng âm, căn cứ sóng âm tin tức, đánh giá ra đáy biển cách nơi này có chừng 300 mét chiều sâu. Dạng này nước sâu, thuộc về tương đối sâu, đã coi như là hải dương vách đá cùng thẳng đứng eo biển. Cái này tại Đông Hải là tương đối hiếm thấy, nhưng là so sánh với phụ cận nước sâu, nhưng thật ra là tương đối nhỏ, đầy đủ mình nghỉ lại, nhưng là... Tại bờ biển phản hồi ra sóng âm bên trong, Hạ Thu phát hiện dưới hải đảo phương vách đá cũng không phải là bằng phẳng, có nhiều chỗ vào trong kéo dài mười mấy mét. Đây là cửa hang, mà lại không chỉ một, mà ở trên đảo trên dãy núi cũng có thật nhiều cửa hang. Làm sao nhiều như vậy động? Không chỉ có như thế, ở chung quanh xuất hiện từng đạo sóng âm tin tức, lít nha lít nhít, nhưng là tương đối nhỏ. Có sinh vật gì ở lại đây? Hạ Thu không dám tới gần, lẳng lặng chờ đợi, nhưng ở thời điểm này, chung quanh sinh vật cấp tốc tới gần, Hạ Thu cũng không có để ở trong lòng. Những sinh vật này rất nhỏ, dài nhất cũng liền mười mấy mét, tiểu nhân cũng liền ba bốn mét. Cho dù là một đám thực nhân ngư, hoặc là cá mập, Hạ Thu cũng không lo lắng. Hàm răng của bọn hắn, chưa hẳn đều có thể thương tổn được chính mình. Hạ Thu chậm rãi lui lại. Tại sinh vật tới gần về sau, thấy được hình dạng của bọn nó. Rắn, lại là rắn, từng đầu hải xà. Hạ Thu xoay người chạy, hướng phía bò, phương hướng rời xa bờ biển. Ba, những này hải xà xông về Hạ Thu. Thừa dịp Hạ Thu quay người, đâm vào Hạ Thu trên thân, cắn về phía Hạ Thu thân thể. Nhưng là lấy Hạ Thu lân phiến cùng vây cá trình độ chắc chắn, hàm răng của bọn nó căn bản là không có cách đâm rách Hạ Thu lân phiến cùng vây cá. Nhưng là những bộ vị khác khác biệt, nhất là phần bụng, mấy cái rắn cắn Hạ Thu vòi, gặm cắn. Không chỉ có như thế, ở sau lưng trong sơn động còn xuất hiện rất nhiều rắn, hơn 20 mét, hơn 30 mét, thậm chí 40 mét to lớn hải xà. Hướng phía bên này vọt tới, Hạ Thu hướng về nơi xa phóng đi, hoảng hốt thoát đi nơi đây. Rắn nhiều, mà lại rất lớn, cái này cũng không trọng yếu, bởi vì hải xà trói buộc năng lực rất yếu, gần như tại không. Sở dĩ dạng này, một cái là bởi vì sinh vật biển đại bộ phận đều rất khó trói buộc chặt. Có vảy cá tương đối trượt, có dài xác, có thân thể cấu tạo kỳ lạ. Nguyên nhân thứ hai là hải xà cũng là dùng phổi hô hấp. Mặc dù đại bộ phận thời gian tại dưới nước, nhưng là phổi chiếm so tương đối lớn. Lớn nhất thậm chí chiếm cứ toàn bộ thân hình. Bọn chúng quấn quanh, ngược lại sẽ đem trong phổi không khí đè ép ra. Điều này sẽ đưa đến hải xà rất khó đối phó quấn ở địch nhân. Càng quan trọng hơn là, tại tiến hóa rất dài bên trong, lân phiến cùng thân thể cấu tạo đều không tại lấy quấn quanh làm vì thủ đoạn công kích. Lân phiến chia cắt khá xa, thân thể dài nhỏ mà không phải tráng kiện vân vân. Cho nên thân hình của bọn nó và số lượng cũng không thể trực tiếp uy hiếp được Hạ Thu. Nhưng là hải xà có độc, thậm chí ủng có kịch độc. Hải xà độc thuộc về một loại á khoa. Vì hải xà á khoa, trên địa cầu có hơn 50 loại, phổ biến có kịch độc. Mà hải xà, đại bộ phận cùng cobra có thân duyên quan hệ. Hải xà á khoa cũng là bị phân tại cobra khoa hạ. Hải xà cho rằng là cobra tổ tiên tiến về trong biển, ở trong biển sinh sôi ra. Đương nhiên, hải xà bề ngoài cơ hồ đều cùng chúng ta chỗ nhận biết cobra khác biệt, cơ hồ không có tương tự tính. Hải xà cùng sống dưới nước rắn khác biệt, cái trước chỉ là tại hải dương sinh hoạt rắn, cái sau thì nhiều tại hồ nước, đầm lầy, dòng sông, ruộng nước, hồ nước. Mặc dù cùng thuộc mới rắn á mắt, nhưng một cái là cobra khoa, một cái là rắn trườn khoa. Rắn trườn ủng có độc, nhưng tương đối yếu ớt, rất khó giết người. Hải xà thì toàn có độc, mà lại độc tính rất lớn. Cũng là bởi vì phía trước nói không cách nào trói buộc, chỉ có thể dựa vào độc chết địch nhân. Hoặc là nói, chính là bởi vì có độc, mới có thể tiến vào nước dưới sinh tồn. Diễn hóa xuất hiện ở hải xà khoa, cho nên Hạ Thu không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Chạy, chạy, Hạ Thu hướng phía nơi xa phóng đi. Tốc độ rất nhanh, ngoại trừ mình quấn chặt lấy hải xà bên ngoài, cái khác hải xà đều bị kéo tại sau lưng. Lão đại, ngươi lại chạy à, lần này ta sẽ không bị trúng kế. Bò, nhìn thấy Hạ Thu chạy tới nơi này, sợ hãi Hạ Thu lại đem mình làm mồi nhử, xoay người chạy, bảo trì tại Hạ Thu phía trước một khoảng cách. Hạ Thu co vào vòi, đem cắn mình rắn quấn chặt lấy, phía trên câu chảo đâm vào hải xà lân phiến, trên người bọn hắn lưu lại từng đạo vết máu. Hạ Thu càng chạy càng xa, kéo ra rất dài một khoảng cách, chờ đến đằng sau không có hải xà đuổi theo, chậm rãi ngừng lại, hắn buông ra vòi, hải xà từng đầu chóc ra, có chừng 6-7 đầu, ngắn nhất khoảng 3 mét, dài nhất 7-8 mét. Những này hải xà tại Hạ Thu vòi câu chảo cùng co vào lực đạo bên trong. Có trực tiếp bị chèn phá phổi. Có bị câu đâm thủng thân thể. Tất cả đều đã mất đi du động năng lực. Chậm rãi hạ lạc. Nhìn thấy hải xà hạ lạc. Hạ Thu lập tức đuổi tới. Cắn về phía hải xà. Đem hải xà từng ngụm nuốt vào trong bụng. Hạ Thu không lo lắng nuốt vào nọc độc trúng độc. Bởi vì nọc độc đại bộ phận đều là protein. Trong đó có độc tố. Nấm mốc cùng không độc lòng trắng trứng. Có cái chứ danh vấn đề là. Rắn độc chết địch nhân về sau. Ăn hết địch nhân có thể hay không trúng độc. Đây là sẽ không. Bất quá. Có nọc độc sẽ phá hư tiêu hóa đạo cùng khoang miệng màng dính. Chưa hẳn có thể hoàn toàn tiêu hóa. Bởi vậy không đề nghị mọi người uống nọc độc. Đương nhiên. Những độc xà này đầu. Bị Hạ Thu cắn trúng. Trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nọc độc trực tiếp tiến vào dạ dày tiêu hóa. Mà Hạ Thu tiêu hóa năng lực cực mạnh. Cơ hồ không có tiêu hóa không được. Hạ Thu ăn hết độc xà. Lẳng lặng chờ đợi độc xà tiêu hóa. Cùng nọc độc phát sinh tác dụng. Hải xà nọc độc. Thành phần vì thần kinh độc. Nhưng đại bộ phận đều là tế bào độc tố. Cùng Cobra khác biệt. Tổn thương đại bộ phận không phải thần kinh. Mà là cơ ngang. Đương nhiên cùng thần kinh độc chí tử hiệu quả. Đều là cơ bắp bất lực. Hô hấp tê liệt tử vong. Hải xà nọc độc độc tính mãnh liệt. Nhưng phát tác tương đối lục địa loài rắn chậm chạp. Có thậm chí 30 phút đến 3 giờ đều không phát hiện được tác dụng. Yêu yêu đọc sách nhưng là một khi phát tác. Chí tử hết sức nhanh chóng. Hạ Thu không biết hải xà độc tính bao lớn. Chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Nhưng là đã làm tốt nhất xử lý biện pháp. Hạ Thu ăn hải xà. Một nguyên nhân là. Rắn là có thể bên trong mình độc rắn. Nhưng là rắn độc đối tự thân ảnh hưởng giảm mạnh. Tỉ như Cobra. Mình cắn chúng mình. Rót vào độc tố về sau. Nhận thương thế so với người muốn nhỏ rất nhiều lần. Đương nhiên cũng chí mạng. Cho nên Hạ Thu ăn mấy đầu hải xà. Hy vọng có thể đạt được loại này kháng độc hiệu quả. Đồng thời ăn hết hải xà. Mình sẽ có được tiến hóa năng lượng. Tiến hóa năng lượng có thể chữa trị thương thế. Mà tế bào độc tố sẽ phá hư cơ thể của mình tế bào. Tại chữa trị tình huống dưới. Thương thế phát tác tốc độ sẽ cực kỳ giảm bớt. Mà nọc độc chỉ có 6-7 đầu hải xà bài tiết nọc độc. So sánh với mình thân hình khổng lồ. Vốn là thưa thớt. Lại thêm Hạ Thu bản thân cường hóa thân thể qua vài lần. 10 phần cường kiện. Hẳn là có thể ngăn cản độc tố xâm nhập. Tại cái này 4 loại tình huống dưới. Hạ Thu chống cự lại độc tố khả năng phi thường lớn. Dù cho thụ thương. Cũng không trở thành sẽ xảy ra chuyện. Tại đầy đủ chuẩn bị xuống. Hạ Thu cũng không có bối rối. Mà là kiên nhẫn chờ đợi cũng ghi chép độc tính phát tác tin tức. Đó cũng không phải một chuyện xấu. Bởi vì chỉ cần có thể kháng trụ độc tố. Mình liền có thể đi săn hải xà. Để cho mình tiến hóa ra túi độc. Có được răng độc. Hạ Thu chờ mong. Đại ca thế nào? Tại sao bất động? Bị cắn bị thương rồi. Xa xa bò ò. Bò ò. Nhìn xem Hạ Thu. Chậm rãi tới gần. Cọ sát hắn. Hạ Thu một cái đuôi rút đến trên người hắn. Người nhà vừa rồi chạy thật mau a. Bò ò. Bò ò. Bị đánh một cái. Ngược lại yên lòng. Đại ca có thể đánh người. Vậy liền không cần mình lo lắng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.